nếu lời của Tiểu Phượng Hoàng nói với Tiểu Phi Phi đều là giả. Các thần ái có thể hay không cảm thấy hắn đã là cha công đến không thể cứu vãn? Hi, chân chính ngược còn chưa có lên sân khấu. Các thần ái cần phải đứng vững a, cách chương.